Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 412, đi tiểu quá lớn tiếng. Thì giữa kỳ thử trước một đêm, Tần Phi cùng Tào Ban vội vàng gặp mặt một lần. Tào Ban thay đổi phiền muộn, xấu hổ mang cười, lại khôi phục ngày xưa nhí nha nhí nhảnh bộ dáng. Tào Ban, làm sao vui vẻ, có gì vui sự tình sao? Tần Phi trước tiên lại hỏi. Ân, ta xế chiều hôm nay tiếp vào cha ta điện thoại, nói nãy nãy đã bình an xuất viện, để cho ta không cần lo lắng. Hảo hảo khảo thí, tạo ảnh ngôn ngữ chi bên trong, dễ dàng rất nhiều. Ân, vậy liền quá tốt rồi. Ta liền nói nãy nãy nàng người hiền có thiên tượng, người này lại có thể an tâm khảo thí. Tần Phi cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ có thể vì Tào Ban vui vẻ. Ân, bất quá ta lần này ôn tập không phải rất đủ, đoán chừng thành tích sau đó trượt. Tào Ban tâm tình tốt về sau, lại bắt đầu đáng yêu xẹp miệng, đại mắt to lộ ra một mặt vô tội. Sẽ không, Tào Ban ngươi thế nhưng là ta gặp qua đầu óc thông minh nhất, khuôn mặt xinh đẹp nhất, dáng người nhất nữ tử hoàn mỹ, ngươi sẽ không có vấn đề gì. Tào Ảnh nghe về sau quả nhiên là tâm hoa nộ phóng, nhưng cũng là biểu đạt ra từng tia thẹn thùng. Tay không ngừng lắc lư, cắn cắn sung mãn môi trên. Không có nữ tử không thích người khác ca ngợi. Tần Phi biết rõ điểm này, bất quá có đôi khi khinh thường tại làm như vậy, nhưng là đối Tào Ban, đó là tận hết sức lực, sẽ không keo kiệt ca ngợi chi từ, bởi vì nàng xác thực liền ưu tú như vậy. Tào Ban khóe môi cắn câu, sau đó mỉm cười, nói ra, có đúng không? Vậy ngươi nói chuyện, ta thông minh vẫn là Lưu Hải Lộ thông minh, ta xinh đẹp vẫn là Trương Di lớp các ngươi Bạch Dục Tú xinh đẹp. Ta vóc người đẹp vẫn là Trương Di vóc người đẹp a. Tào Ban dã tâm quả nhiên rất lớn a. So đều là hạng nhất. Ha ha, Tào Ban ngươi rất lòng tham a. Ta chỉ có thể nói, ngươi là độc nhất vô nhị. Tần Phi cũng là bị Tào Ban chọc cười. Cát, nói nhảm, nói quy chân chính đi. Tần Phi, lần này có lòng tin bảo trì hạng nhất a. Cái này tháng lộ lộ thế nhưng là nghiêm túc a. Tào Ảnh là biết Hải Lộ tình huống. Từ khi lần trước mất đi hạng nhất vị trí, cái này thắng thật nghiêm túc. Nghiêm túc Lưu Hải Lộ có bao nhiêu đáng sợ, cái này rất nhanh liền biết. Ngạch, ta không có vấn đề a. Nàng muốn tranh thứ nhất, để nàng tranh liền tốt. Tần Phi kỳ thật vậy có lòng tin. Hiện tại mặc dù năng lực học tập đẳng cấp không có tăng lên, nhưng là chỉ ít mỗi ngày đều hội đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thu hoạch được năng lực học tập điểm. Tần Phi tin tưởng mình. Tần Phi, nếu như ngươi lần này lấy thêm thứ nhất, ta liền thật phục ngươi. Đúng nga, ta còn nhớ rõ lần trước nói ta thi tương đối tốt, người nào đó phải đáp ứng ta một cái nhỏ tiểu yêu cầu, còn giống như không có thực hiện a. Tần Phi nhớ tới cái này ước định. Ngạch, hẹp hòi, tùy ngươi, ngươi tốt nhất nhanh lên đưa yêu cầu, không phải quá hạn không đợi. Tào Ảnh đắc ý nói ra. Cái kia thi xong, vừa lúc là ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, ngươi theo giúp ta đi ra ngoài chơi a. Tần Phi nghĩ nghĩ, hai người đến Long Hoài thị đã lâu như vậy, còn giống như không có dạo phố đâu. Tốt, bất quá ta muốn về nhà nhìn nãi nãi a. Đúng nga, cái kia rồi nói sau. Loại tình huống này, Tần Phi vậy không còn cách nào khác, liền nghĩ đến lúc đó cùng một chỗ về đi nhìn kỹ một chút. Đi. Ngạch, đã trễ thế như vậy a, ta muốn trở về ôm chân Phật, không hàn huyên với ngươi. Tào Ban nhìn trong lúc nhất thời, liền lộ ra khẩn trương thần sắc. Tại Long Hoài nhất trung, ngươi rất dễ dàng liền có như thế cảm xúc, bởi vì tất cả người đều tại học tập. Một khi ngươi có chút buông lòng, hoặc là làm một điểm cái khác vô vị đồ vật, liền hội cảm thấy mình lãng phí rất nhiều thanh xuân, ngươi liền sẽ vô cùng áy náy. Ngạch, Tào Ban ngươi không cần lo lắng a, ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Tần Phi trong khoảng thời gian này khó được cùng Tào Ban trò chuyện một hồi, đương nhiên không muốn Tào Ban đi nhanh như vậy. Huống chi lấy Tần Phi đối Tào Ban lý giải, nàng ôn tập khẳng định cũng là không có vấn đề. Bất quá chỉ là trong lòng khẩn trương mà thôi. Ngạch, ta biết ta trình độ. Ta toán học là một cái nhược điểm. Bất quá ta vậy không lo lắng. Lớp 11 về sau tuyển văn khoa ta liền sẽ bay lên. Tào Ban nói mình toán học là nhược điểm. Đó cũng là tương đối với những khác khoa mục mà nói. Không phải rất nhiều người đều muốn chết rồi. Bởi vì nàng văn khoa thật quá tốt rồi. Đặc biệt là ngữ văn cùng Anh ngữ. Loại kia bẩm sinh văn học cảm giác cùng ngôn ngữ cảm giác. Ai cũng học không được. Ngươi khẳng định muốn tuyển văn khoa sao? Hiện tại giai đoạn này, rất nhiều học sinh bắt đầu thấy rõ ràng mình định vị. Làm ra nhân sinh lựa chọn. Bởi vì lớp 11 thời điểm là hội chút xu bạc lý ban. Vậy ta vậy tuyển văn khoa. Tần Phi hì hì cười một tiếng. Vì sao? Ta nhớ được ngươi đã từng nói. Không thích vẻ nho nhã đồ vật a, Tào Ảnh đọc sách bao. Tì thời đều muốn đi. Bất quá vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Bởi vì dạng này mới có cơ hội cùng ngươi bên trên đau nhức một cái lớp học a. Chấm ngoặc kép. Tào Ban đột nhiên nghẹn lời. Trên mặt có chút ít thẹn thùng. Trong lòng cũng là có chút ngọt. Nàng nổi lên nửa ngày. Đột nhiên tức giận toát ra một câu. Tần Phi, ngươi là dự định đi đọc sách vẫn là tán gái a? Đọc sách tán gái hay không lầm a? Tần Phi mặt dày mày dạn. Ngạch, ngươi không cần loạn làm. Chúng ta bây giờ đọc sách là vì thi đại học. Cái này mới là trọng yếu nhất. Không quan trọng. Ta văn khoa khoa học tự nhiên đều là giống nhau sao sao? Chấm ngoặc kép. Tào Ban lần nữa nghẹn lời. Ngẫm lại giống như lại không có cái gì mau bệnh. Gặp lại. Tào Ban tiểu toái bộ đi tới. Ban đêm, 406 ký túc xá. Ngày mai sẽ phải thi giữa kỳ. Cho nên liền xem như 11 giờ tắt đèn về sau. Toàn bộ ký túc xá vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì mỗi người đều mở ra mình nhỏ đèn bàn. Tiếp tục khêu đèn đêm đọc. Im ắng, chỉ có lật sách thanh âm. Tần Phi kỳ thật không quá muốn học. Nhưng là tại dạng này trong không khí. Lại không sự tình có thể làm. Nói lời cũng không thể. Sẽ ảnh hưởng người khác. Thế là chỉ có thể cũng là cầm lấy một bản ngữ văn viết văn tài liệu. Mở ra mình đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Từ từ xem. Rất nhanh. Không sai biệt lắm một điểm. Tần Phi hướng bốn phía xem xét. Tất cả mọi người vẫn không có đi ngủ. Ta đi. Đám người này thật là liều a. Tốt a. Ta đêm nay liền làm một lần cái thứ nhất đi ngủ người a. Tần Phi trước khi ngủ nhất định phải có một động tác. Cái kia chính là đi nhà xí. Vậy mặc kệ có hay không nước tiểu. Đây là một loại thói quen. Bất quá đêm nay xác thực nghẹn không ít. Tần Phi cẩn thận từng ly từng tí xuống giường. Tận lực không để cho mình làm ra một chút xíu động tĩnh. Sau đó rất cẩn thận đi giày. Lại rón rén hướng nhà vệ sinh đi đến. Ở ký túc xá, Tần Phi thủy chung có một chút nguyên tắc, liền là tận lực làm đến đừng ảnh hưởng người khác. Bất quá đi nhà cầu xong sau khi trở về, Tần Phi phát hiện tất cả mọi người tiếp cận hắn nhìn. Thế nào a? Ta đi đường rất cẩn thận a, ảnh hưởng đến các ngươi sao? Tần Phi có chút mộng bức, ngươi đi đường không có vấn đề. Tạ Đông Qua ung dung nói ra, người kia a, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta đi nhà vệ sinh mà thôi. Tần Phi, ngươi là phun thương đi. Vung cái nước tiểu lớn tiếng như vậy. Toàn tòa nhà đều nghe thấy được. Hoàng Dã vẫn tương đối ngay thẳng nam hài. Nói ra trọng điểm. Cái này có khoa trương như vậy mà. Tần Phi tự mình ngã không có có ý thức đến vấn đề này. Bởi vì đi tiểu quá trình là phi thường thoải mái. Thực sự không nghĩ tới. Đi tiểu vậy sẽ ảnh hưởng người khác. Khi chung quanh hết thảy đều là yên tĩnh thời điểm. Tần Phi vừa rồi cái kia đi tiểu. Xác thực rất rõ ràng. Phi ca, đi tiểu không nhất định phải bắn chuẩn như vậy. Nhất định phải tiến trong động mới tốt. Cũng không phải làm loại kia xấu hổ sự tình. Ngũ lao động rốt cục bắt đầu bài giảng tòa. Tần Phi, ngươi có phải hay không muốn khoe khoang một phen? Không dùng, chúng ta đều là đại pháo. Đường Uy Nhĩ cũng tới đậu đen rau muống. Đại gia một cái đều không học tập. Ta sát, minh bạch, ta nhìn các ngươi đều là tại đố kỵ ta đi. Đi tiểu thanh âm lớn. Nói rõ mình xuất thủy lượng nhiều. Vậy gián tiếp nói rõ mình ống nước đại. đám người này là đố kỵ. Cát, Phi ca ngươi thật bành trướng a. Nòng nọc nhỏ cũng dám kêu to. Đường huynh, lộ ra để hắn tự ti một cái. Dù sao liền xem như miệng rộng vậy ăn không vô. Tự hành trải nghiệm a. Đường uy nhĩ nói cái này miệng rộng. Nhưng thật ra là trong lớp một vị nữ sinh. Gọi là Trầm Đan Đan. Nữ sinh này là cái học ngoại trú. Tần Phi cùng với nàng không hề có quen biết gì. Liền biết miệng nàng rất lớn. Người ta đều gọi nàng phiên bản diêu thần. Ngọa tào, đường huynh ngươi đây là đánh sưng lên a. Phù An Địch vậy trêu chọc nói. Ta sợ là khối u. Đường huynh nhanh cắt a. Tạ Đông qua cười nói. Ngọa tào, không phải nói Tần Phi à? Nói thế nào ta? Ngủ một chút, không nhìn. Sáng ngày mọi người cùng nhau chờ chết a. Chấm ngoặc kép, bởi như vậy, đại gia vậy thật đều cùng một chỗ để sách xuống. Đi ngủ đây. PS, rất nhiều người không bỏ phiếu. Rất thương tâm a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.